Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, ngăn trở nhất chỉ chính là thắng. Ba càng, ngoại trừ Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, cùng với những cái này chí tôn đại đế bên ngoài, hết thảy người vây xem biểu tình sợ ngây người. Một loại vũ hồn, Tô Ly đối mặt Chu Dung, cư nhiên chỉ triệu hồi ra một loại vũ hồn. Giờ khắc này, trong mọi người tâm động dung, có hai năm trước khiêu chiến cuộc so tài tiền lệ, không có ai biết hoài nghi Tô Ly có phải hay không khinh thường, hay hoặc giả là cố ý ở nhục nhã bọn họ. Nếu Tô Ly dám chỉ sử dụng một loại vũ hồn đi khiêu chiến Chu Dung, như vậy thì nói rõ, ở Tô Ly trong mắt, Chu Dung không có tư cách khiến cho hắn sử dụng lưỡng chủng vũ hồn. Nhưng then chốt, Tô Ly hiện tại chỉ là hoàng kim cấp võ giả a. Lấy hoàng kim cấp tu vi, khiêu chiến top 100 bảng vốn là phi thường khủng bố. Tô Ly cư nhiên chỉ phóng thích một loại vũ hồn. Như vậy vấn đề tới, Tô Ly pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt tới bao nhiêu? 10%, 12%, hay hoặc là 15% ở trên? Không người nào dám xác định là bao nhiêu, bởi vì bọn họ thầm nghĩ con số kia thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cùng Tô Ly nhất giới nhân loại thiên kiêu thì là ánh mắt lấp lóe, trong lòng dồn dập nghĩ tới Đỗ Khai Bình đã từng nói. Đỗ Khai Bình trước đây nói, Tô Ly có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15% ở trên. Cho nên, Tô Ly sẽ không hiện tại thì đạt đến yêu cầu này đi. Vạn Thánh Khiết làm Tô Ly sư muội, so với bất cứ người nào đều muốn khẳng định chuyện này. Bởi vì Tô Ly chính mồm nói qua, hắn muốn ở 2 năm sau đó đánh xuyên qua top 100 bảng. Tô Ly nếu là không đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15% ở trên, hắn dám đến làm chuyện này sao? Cảnh ngày qua sắc mặt trầm trọng vô cùng, hắn cũng biết Tô Ly, hoặc có lẽ là đã sớm phi thường kiêng kỵ Tô Ly. Nhưng hắn vốn tưởng rằng, Tô Ly coi như muốn khiêu chiến chính hắn một top 100 bảng đệ nhất, ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm a. Nhưng bây giờ, cảnh ngày qua biết mình sai rồi, hơn nữa còn là lầm to. Tô Ly đối mặt Chu Dung chỉ cần sử dụng một loại vũ hồn, bốn loại vũ hồn đều xuất hiện, nói không chừng có thể đánh vào top 100 bảng 10 vị trí đầu. Coi như cùng hắn còn có chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này cần một năm sao? Càng thậm chí hơn, cảnh ngày qua trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bây giờ Tô Ly có phải hay không thì có khiêu chiến tư cách của mình. Giả thuyết huyễn kính bên trong, khi thấy Tô Ly chỉ triệu hồi ra một loại vũ hồn, Chu Dung sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm trọng vạn phần. Cùng những người khác giống nhau, hắn cũng không tin tưởng Tô Ly là ở khinh thường. Tô Ly dám làm như vậy, tuyệt đối là có lòng tin lấy một loại vũ hồn đánh bại hắn. Hắn đến cùng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi bao nhiêu? Chu Dung khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khổ sở. Hắn hầu như 100% xác định chính mình nhất định phải thua. Nhưng coi như là thua, hắn cũng không muốn giống như ban đầu Tần Chính, Vương Định Ba như vậy, bị Tô Ly một kích diệt sát. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Chu Dung hít sâu một hơi, sắc mặt hắn trở nên chưa bao giờ có trịnh trọng. Mi tâm của hắn, trái tim, gan, tỳ tạng, cái này bốn cái địa phương đồng thời toát ra tam sắc quang mang. Sau một khắc, Chu Dung quát lớn, bổn nguyên hợp nhất, thần hỏa chủng ba liên, nhất thời thiêu đốt tại hắn thân thể bốn phía tam sắc thần hỏa bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Rõ ràng chính là một loại hỏa diễm, nhưng vào lúc này lại bị mạnh mẽ phân hóa đi ra, biến thành kim sắc, hắc sắc, màu đỏ, ba loại bất đồng hỏa diễm. mỗi một chủng hỏa diễm đều thiêu đốt cực hạn nhiệt độ cao. Ba loại hỏa diễm phân hóa thành trước tiên, ngay lập tức hướng về ở giữa dung hợp, ngưng tụ thành ba đóa hỏa diễm liên hoa. Chu Dung tay phải hướng về phía trước một lần hành động, kéo lại cái này ba đóa hỏa diễm liên hoa. Chu Dung đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất thi triển ra. Nếu như một chiêu này cũng không đỡ nổi Tô Ly một kích, như vậy sẽ không có đánh tiếp cần thiết. Chu Dung chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, quát lên: "Tô Ly, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng với ta mà nói, chỉ cần có thể ngăn trở ngươi một kích coi như thắng. Một chiêu này là ta thủ đoạn mạnh nhất, ta muốn dùng một chiêu này đến ngăn trở ngươi một kích." Tô Ly nhìn Chu Dung, nhẹ nhàng gật đầu, thống khoái nói: "Tốt, ngươi nếu có thể ngăn trở ta một kích, coi như ngươi thắng." Tô Ly dứt lời, hắn giơ tay lên, đưa ra một ngón tay. Sau lưng của hắn, Vũ Hồn, Beelzemon cũng giơ tay lên, đưa ra một ngón tay. Một giây sau, Beelzemon trái tim vị trí bắn ra một đạo hắc ám quang mang, chiếu vào Tô Ly cái kia một ngón tay bên trong. Nhất thời, Tô Ly cái kia một ngón tay biến thành đen như mực hắc sắc, lấy hư ảnh hình thức tồn tại. Beelzemon cái kia ngón tay thì là dường như ngưng kết thành thực chất, nhất chỉ thôn thiên. Tô Ly trong miệng truyền ra thanh âm nhàn nhạt, đây là hắn 2 năm qua bên trong nghiên cứu ra được bí pháp vũ hồn hợp nhất, một loại khác biểu hiện hình thức. Dùng phương thức này đi thi triển vũ hồn hợp nhất, loại bí pháp này không những được thuấn phát kỹ năng, còn có thể đem bổn nguyên kỹ năng cùng pháp tắc năng lượng dung hợp vào một chỗ, hình thành các loại các dạng công kích kỹ năng. Mọi người đều mở to hai mắt, ngưng mắt nhìn giả thuyết huyễn kính trong hai người, cùng đợi thời gian bảo vệ từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng 10 giây, cuối cùng 5 giây, cuối cùng 3 giây, nào đó trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, lồng ánh sáng bảo vệ bể nát. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, đi, Chu Dung vung tay lên một cái, bàn tay hắn phía trên tam sắc hỏa liên lập tức bay ra ngoài. Không gian đang kịch liệt vặn vẹo, cực hạn nhiệt độ cao thả ra ngoài, khiến cho phía dưới sông rất nhanh khô cạn, làm tam sắc hỏa liên sắp bay đến Tô Ly trước mặt thời điểm, Chu Dung hai mắt đông lại một cái, trong miệng gầm lên, bảo, nhất thời, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở Tô Ly trước mặt vang vọng, trùng trùng điệp điệp tam sắc hỏa diễm trong thời gian ngắn hướng về 4 phương 8 hướng đập vào mặt đi. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly cái kia một ngón tay đè xuống, nhất thời lệnh khiến Chu Dung ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Hắn thi triển thủ đoạn mạnh nhất ở Tô Ly cái kia một ngón tay phía dưới thì dường như bị đông kết giống nhau, bạo tạc tam sắc hỏa liên, tất cả đều dừng hình ảnh tại trong hư không. Sau đó, răng rắc, lấy năng lượng hình thức tồn tại hỏa diễm, cư nhiên dường như thực thể giống nhau hỏng mất. Mà ở Tô Ly phía sau, Beelzemon cũng một chỉ điểm ra, nó một chỉ này hạ xuống, phảng phất hàng lâm ở tại Chu Dung phía trên đỉnh đầu. Chu Dung từ đầu tới đuôi cũng không kịp làm ra phản ứng, thân thể của hắn sẽ tùy hắn công kích ở Tô Ly nhất chỉ phía dưới băng diệt. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài, tham quan hóc tập cuộc quyết đấu này nhân loại thiên kiêu, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Một kích, lại là một kích chất, cư nhiên cùng 2 năm trước giống nhau. Không phải, so với 2 năm trước càng thêm quá phận. 2 năm trước tốc độ tốt xấu cùng thi triển xong võ hồn dung hợp kỹ năng, nhưng bây giờ đối mặt thực lực so với lúc trước Tần Chính cường đại gấp mấy trăm lần trở lên Chu Dung, Tô Ly cư nhiên chỉ gọi về dạ sau một loại vũ hồn liền đem chi trong nháy mắt tiêu diệt. Loại thật lực này quả thực khủng bố như vậy, làm cho tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, mà ở giả thuyết huyễn kính bên trong, Chu Dung thi triển tam sắc hỏa liên, thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn hỏng mất thời điểm, Tô Ly cái kia thanh âm nhàn nhạt liền trực tiếp vang lên. Kế tiếp, ta muốn khiêu chiến bài danh đệ 81 tên học trưởng. Ngoặc kép, nói một chút mỗi ngày đổi mới tình huống. Phía trước 2 chương là ở ngày hôm trước 11 điểm, chương 03 là ở rạng sáng, phía sau 5 chương là ở tỉnh ngủ đi sau bố, chậm nhất là 5 điểm tả hữu toàn bộ đổi mới hoàn tất. Cảm tạ các vị độc giả đại đại thích quyển sách này. Đồng thời không ngừng thúc giục thêm, tác giả kỳ thực rất vui vẻ, nhưng không có biện pháp, sắp 30 tuổi, tinh lực hữu hạn. Chính là chỗ này 8 càng, mỗi ngày tổng cộng phải hao phí mười mấy cái giờ đồng hồ. So sánh với tiểu đội còn mệt hơn. Cho nên, vì quyển sách này có thể viết lên xong xuôi, hy vọng mọi người lý giải một cái tác giả có thể chứ. Tác giả cũng rất muốn bạo càng kiếm tiền, nhưng thân thể không cho phép. À, nếu có thể tuổi trẻ 5 tuổi, tác giả khẳng định mỗi ngày 10 chương. Nhưng không có khả năng trẻ, không phải sao? Cuối cùng, tiện tay cầu một cái khen thưởng. Hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?